Đôi môi hồng phấn khẽ hé mở, cánh môi mềm mại tản ra hương khí mê người. Đôi mắt nhìn thoáng xuống, bộ ngực sữa cao ngất của Tam Nương đang phập phồng lay động, ngăn trở tầm mắt của hắn nhìn xuống. Chỉ có điều một dãy mềm mại đẫy đà, đang dao động ở trước mắt như trêu chọc nội tâm hắn. Một cỗ ý niệm nóng bỏng đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, hắn muốn khống chế cũng không được. Hỗ Tam Nương tâm hoảng ý loạn, khuôn mặt đỏ bừng tiếp tục bôi thuốc cho Trần Tiểu Cửu. Bên hông nàng, hai bàn tay to kia đang nóng bỏng truyền đến từng trận hỏa nhiệt, chỉ là đặt nhẹ nhàng ở sau lưng nàng đã liền khiến trong lòng nàng nhanh chóng dâng lên từng đợt sóng, huống chi hai bàn tay to kia lại không chút thành thật mà âm thầm mò mẫm trên người nàng. Trong lòng nàng chợt rằng co mãnh liệt giữa một bên là khao khát yêu thương và một bên là sự sợ hãi luân thường đạo lý. Bàn tay nàng liền vội vã vẽ loạn, nàng nghĩ cần phải khẩn trương chấm dứt màn chữa thương đầy hương diễm này. Nhưng vào lúc đó, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên giật mình run rẩy kịch liệt giống như bị điểm trúng huyệt đạo, nàng một chút cũng không dám cử động, đôi mắt như lửa, lộ ra vẻ oán hận và ánh sáng mờ như nước mùa thu. Tiểu Cửu, ngươi nghĩ chuyện xấu gì đó? Hỗ Tam Nương cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn vào miệng vết thương, bàn tay nhỏ bé điểm nhẹ vài huyệt đạo trên ngực hắn. Nàng cũng không dám dùng ngón tay để bôi thuốc cho hắn nữa. Bởi vì, nàng đột nhiên cảm giác nơi bụng dưới, có một cái cọc gỗ cứng cáp lại còn đàn hồi chĩa vào nàng, va chạm này như xâm nhập vào da thịt của nàng. Nàng là người từng, góc chuyện audio.com, trải tự nhiên thứ đồ nguy hiểm, cứng cáp đó, rốt cuộc là cái gì? Loại cảm giác động tình này khiến trong lòng Hỗ Tam Nương sợ hãi. Tuy rằng trong lòng nàng vô cùng khát vọng, nhưng lại bị lý trí lấn át quyết không để mình bị sa vào. Nàng không dám động đậy lung tung. Chỉ sợ khi dãy giụa sẽ sinh ra va chạm kịch liệt làm cho thứ đồ vật to lớn này lại tràn đầy hơi thở khoan khoái điên cuồng của nam nhân. Suy nghĩ một lúc lâu, nàng cố lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào Trần Tiểu Cửu, ánh mắt như làn thu thủy cũng không biết là u oán hay là khích lệ hắn. Nàng ra vẻ giận dữ nói, người cứ như vậy mà đối xử với mẹ nuôi sao, thật uổng công ta cẩn thận chữa thương cho ngươi. Trần Tiểu Cửu không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên như vậy, trong lòng có chút tức giận, nhưng không cách nào dập tắt được cái cọc gỗ ngắn kia, hắn cũng không dám tùy tiện nhúc nhích. Phần bụng dưới mềm mại, dàn hồi truyền lên từng cơn điên cuồng hoang dã, làm hắn nổi lên từng trận khát vọng mãnh liệt. Hắn sợ nếu hắn động đậy thì hắn thật sự sẽ làm bậy đối với người mẹ nuôi đã cẩn thận săn sóc cho hắn này. Mặc dù trong lòng hắn rất muốn phóng túng, thậm chí trong đầu lại có ý niệm ngang ngược cứng rắn. Nhưng hắn biết dù hắn có muốn ngang ngược về võ công hắn cũng đánh không lại Hỗ Tam Nương. Mẹ nuôi ta biết người, người trong lòng là thích ta mà. Trần Tiểu Cửu suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nâng chiếc cằm mềm mại mịn màng của Hỗ Tam Nương. Hành động thân mật càn rỡ này làm nàng càng hoảng sợ, muốn né tránh nhưng thân hình như là bị điểm trúng huyệt đạo, căn bản là không chịu nghe theo sai khiến của nàng, chiếc cằm của nàng đã ngoan ngoãn bị bàn tay to của hắn bắt được. Hỗ Tam Nương gấp rút thở hổn hển mấy hơi, nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi ở trong mắt ta chính là vãn bối ta sao lại thích ngươi chứ, mẹ nuôi đã người lớn như vậy, đã sớm không còn tâm tư kia, nàng đỏ mặt bĩu đôi môi hồng phấn cãi lại, nhưng lời nói lại dịu dàng, ngay cả nàng cũng cảm thấy vô cùng uể oải. Muốn nói cứng một chút nhưng lại làm trái với lương tâm nên nói không thành lời, chính mình rõ ràng vô cùng hưởng thụ, vì sao lại cứ phải không được phép thoải mái chứ. Đây thật sự là ông trời đang trừng phạt ta. Bàn tay to của Trần Tiểu Cửu lại xuồng xã mơn trớn khắp nơi trên cằm của nàng, những nơi mà ngón tay hắn chạm qua đều lưu lại một loại cảm giác ấm áp ngọt ngào, loại cảm giác mờ ám này lúc cô đơn chẳng phải là nàng rất mong chờ sao. Nàng không dám nghĩ tiếp nữa, cũng không dám hy vọng nữa. Nàng liền nhắm mắt lại để tránh sự tấn công bằng thị giác của hắn, nhưng đã có một làn hơi thở nam nhân lưu chuyển giữa mũi và tai nàng, rồi lan rộng ra. Nàng cảm nhận được hơi thở vi diệu của nam nhân liền sinh ra huyễn tưởng, cả người nàng mềm yếu vô lực khát vọng trong lòng lại mạnh mẽ bùng lên. Hơn nữa còn rõ ràng cảm nhận được cái cọc gỗ ngắn lớn mạnh kia đang chĩa vào dưới bụng nàng, vừa lay động nó đã chĩa vào nàng khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng tựa như bị điểm trúng huyệt đạo. Cách vài lớp áo quần vẫn có thể cảm nhận được cái cọc gỗ ngắn kia rất cứng cáp và dũng mãnh. Trong đầu nàng liền ảo hóa ra những hình ảnh đáng xấu hổ, chỉ cảm thấy giữa đùi ẩm ướt, càng cảm giác vô lực, nàng liền muốn thoát ra, nhưng cũng chưa biết phải làm sao. Mẹ nuôi, người thích ta mà. Trần Tiểu Cửu dịu dàng cười cười, rồi lại chậm rãi lặp lại lời Hỗ Tam Nương vừa mới nói. Tuy, góc truyện audio.com